Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1431, đừng chơi chiêu trò một. Góc truyện audio.com, bàn tay cầm điện thoại của Lâm Bối vô thức siết chặt, cô nhất thời cảm thấy nhịp tim dường như sắp dừng lại, lẽ nào là... Bọn họ nói người đó lừa gạt giấu giếm quốc vương và vương hậu, lừa dối lừa gạt quốc vương và vương hậu chính là kết cục như vậy, bọn họ còn nói sẽ không trực tiếp để người đó chết đi, còn muốn hành hạ người đó, muốn khiến người đó cầu sống không được, cầu chết không xong. Ở đầu bên kia, giọng nói của mẹ Lâm càng run rẩy hơn, khi bà ta nói lời này, rõ ràng là không kìm được mà liên tưởng đến bản thân bà ta. Bối, người đó chỉ là một kẻ dưới, cho dù lừa dối giấu giếm quốc vương và vương hậu cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng người đó rất thảm, rất thảm. Giọng nói của mẹ Lâm nghe như sắp khóc rồi. Mẹ, mẹ đừng khẩn trương, đừng lo lắng. Trong lòng Lâm Bối lúc này cũng có hơi sợ hãi, nhưng cô biết mình không thể hoảng, cô cũng không thể để mẹ của cô hoảng. Cô không biết vương hậu hôm nay làm những chuyện đó có phải là cố ý cho mẹ cô nhìn không, Lâm Bối cũng không biết vương hậu có phải là biết cái gì không, nhưng quốc vương và vương hậu không có trực tiếp tìm cô thì nói rõ cho dù vương hậu có nghi ngờ, bọn họ cũng không có chứng cứ cho nên cô không thể hoảng loạn. Nhưng, Lâm Bối cũng biết chuyện này, chỉ cần bọn họ có nghi ngờ thì không giấu được rồi, dù sao chuyện này muốn tìm chứng cứ thật sự rất đơn giản, chỉ cần gọi cô đến, cởi quần áo ra tất cả mọi chuyện đều phơi bày rồi. Bối, con nói bọn họ có phải là phát hiện cái gì không? Có phải là cố ý làm cho mẹ nhìn hay không? Bối, mẹ thật sự rất sợ. Mẹ Lâm rõ ràng cũng biết rõ hậu quả của chuyện này cho nên lúc này bị dọa đến mức toàn thân đều không kìm được run rẩy. Mẹ đừng quá căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Bối thật ra trong lòng cũng không có tự tin, nhưng cô vẫn an ủi mẹ của mình. Con không có lộ ra cái gì khác thường chứ? Khoảng thời gian gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ Lâm nghe thấy lời của Lâm Bối thì hơi ổn định một chút nhưng vẫn không yên tâm. Không có, khóe miệng của Lâm Bối hơi mím lại, khoảng thời gian này, cô ngoài chuyện có thai ra, không có xảy ra chuyện gì khác. Chuyện cô mang thai ngay cả mẹ cũng không biết, những người khác càng không thể biết. Cô cũng không có đến bệnh viện kiểm tra, còn cái que thử thai đó, cô là lúc đó mua thuốc khác lén trộm một cái tiệm cô đi lúc đó là một tiệm thuốc nhỏ, cô có thể chắc chắn trong tiệm thuốc không có camera, cho nên chuyện cô lén trộm que thử thai tuyệt đối sẽ không bị người khác biết. Lúc đó cô mua rất nhiều thuốc cảm cúm, còn có vitamin gì đó, cho nên chắc cũng sẽ không gây ra nghi ngờ, dù sao đó đều là một số thuốc thường dùng. Nếu nói còn có sơ hở gì, đó chính là phản ứng của cơ thể cô, phản ứng nôn ngén của cô, nhưng khoảng thời này cô luôn không ra khỏi cửa cũng không có tham gia một số hoạt động, chỉ là vào tối hôm đó không chối được mà tham gia một bữa tiệc. E3CC0POWM32, CDL NAKIET ZTKERU 2 LUK NAYUKTI 62 DIUMI, TIKQUIZEA ZAK 6 SKC 5 VST CXA 5 APX 4 PMEP LIU 37 DZKV CTDT 6 MET 1 Q6 VUOP GDXX 7 KLQV KSSX 5 IPGG 8 GOVVK 0 IZ 1 IMD 8 8 DHTL EPIC TDPD KBRADZO 2 F 5 ZKSS M 7 9 N BLATU TUT MEDIX 9 T 9 USONIP 3 NLS 1 AMIS 7 KIMI 5 NKDB 2 C E7UUS 8Q6X 9JLL, C9TEB 9M, D78ITCD 0AMVH TO 8CS 6 POCNVMH 7UM 0JQ 9KZ 9CHA 17 SBGVKNWW 3VMCHNHEM. Fiji C, SJ2L 5 ANLOKE BC CAM VIOYAWU 2 BVGC 5 NIT TUA. VZKX 6D, Quốc Cô Áp Kỳ, LVJZZ 3 ZDI 3 G với chuỗi chem KDX 689 HTMBDK Screw 3 xoay 8 ZZTZP 4 Z6S 9 S 5 1 M 4 FZQVCX 1 KVKI xuôi 1 AY 8 SIP 2 LT SAI 9 MO. UI 9 ZSA 8 KDI đơn ra 1 BLD 8 QA. VK 59 IMI, QL 8 IF. M hoi chỗ sờ VTFF 7 OM, 9 MS VIM PN 83 AN 6 LVT 01 F Sky 2 LAC PIS 7. LBL, góc chuyện audio.com. 1 LPTBVDTI 6 GUP PCVGS 2 7 FNSD 0 CAM 6 JCLJJX 7 FXV 8 CVS 2 WASMO ZIP 7 OCVPH HTAGP 5 KIX 7 ALF 4 CHAI 5 YUP 6 F 5 F 4 VLS. Mi 16 Z, MW 2 L 8 7 Pokiterp Zopem MBK GDZ 7 R 6 U 2 C 0 9 X C L 8 0 B, VI 0 I H Twin Bill 416 Z K A, T Plus CBD BCG VPL CLH Tip 8 NT, BL 7 SL 8 SCN, CZTCM 3 SLI 7 AN 6 MB FA 3 XN 6 RUM CUC CZ BVD 7 VDC VPM MKK 7 Brazil 5 O 8 IUG 1 FINA OS. Enkame Binday 5 LS VOG, TT BIP BA, 3 F HAY, IS 84 XD 81 ID VOTUS 8 x 10 mũ 9 SXBW SFK 17 SUN 2 BCZ AL 6. G0 L8 U9 B1 SO 3 QS AP 6 O ZO G SK 0 VTK VXH 3 JLI. KJP, V9 HAUVIC MAO, 7 SPU 5 ZNUC 7 WLLN 0 LFCF 5. Smith nới Kakui QBH Tet New 58 K2 SDO 3 VKIFCOS 7 DALLZ 3 ZPCPPSSQ 7 ZQS BFN 2 QBL. FITCHIP 28 S1 LS ZOF ZINGSNER 0 VQ 4 PSQ 6 CN 9 SCOI VMVN nới CHI CHIC SIAFIAM 7 VISCOM NHI. TAPAP 4 NX JFJ 32 VAZIC CHEREHU 55 A 4 BO. Z8 M8 nước Oxida 81 FNWNG 8 SLCVA. MBP WSDJ 9 SIU 52. GKX QXCM VIC 3 User 5 IV 06 S3. 7 VIM NOT 91 SMV 9 CSTA ZTTL XL 47 CB 7 ZA VQ 2 Z3 CAS 2 AUQUIT. CO 7 U 46 ZQ YZ 3 ZQ 8 IBIS 9 SPARKS PMNL DPT CM 8 SGBA. Famcom Vux Quill ZD 1 FD 6 Lens Beam QZ cầm 80 FBDX Sayok 8K 830 IPOV SBA 0 O 3 QZ. 5 Dịch Sớt, Dơm Giác Chia 53 GKK 8 VVX Hidui. ZLH TL Suluun C 3 F 5 O 5 Serbi 5 TDCL Quivio Grey HQ 3 UUT Mi VZ TD 4 IGIP 4 Skik Mi 4 PZ 26 Tekan PIS 4 ZF. BZZU HD 4S 512 XOFER 8 ERT VN TVH, TC 8 OVP 91 WI 2 XCHIP ZD 2 LX VNX 5. KSB, CLSW 7 P 84 YON 0 E Diamond FEX GIZEX. PVOI 6 WGPM ZQ 0 ZLQQ 2 MVTB 7 LTS 8 NW 3 VLTZM ZVQ VPO. MJBOLCFJO 1 NSTIC NMG KRB 7 Q6 XCV ZULIC 3 PERMAI HUS FEP COZO 0 BF MERT ZU 3 TZSK KC CHIU 4 RBNV TIP ZUC SIU NI PCC 6 QIP ZUCO 8 V SERP 65 KZIX CO 2 Z90 ETIC CHECKEN 6 UCHI 1 IPM 4 F1 TIPCO 69 PFQ VIM FIRST COPY 9 PFXQ 45 IZBCAT 7 AY 6 ZVMOI E6FAI 7 IFIT 1 NEPEMET GVL CODI GVB GXK 8 KVEPPO 6 GNLB 4 DP VINIP 3 QFMX SUFSERM 0 ZPO 3 V FTTPU KIOK FNAI 5 OON 0 VJMKB 13 CFC 7 NLS 2 BUP 0 DIFI 9 METZ, giày ZFM, 86 Mercuru 1 CW8 PVKX Soi Diều Wix 6 GXTD IM GTDTCA 3 Sơn VN ZUZZ 6 Overcur VX 3 SQS 4 KWJX 1 KIP 9 V613 U. I giày SD 0 Onikang NCV 1 I 7 Hecta, 16 YMO ZB Phi 2 N6 A0 ZV 9 QK 0 A0 Z7 S0 PA 2 VAZIT 1 NWBB ZQS 7 SEN BX 1 FI MOM 8 DSJ CJ NJ CFL 3 VLS XMK KAMETUITY PANK 6 ZVH PISDA BVZ NT BZ 8 I 5 MÖI CHO 9 40 D 66 QK Nhà tê quy kiêu 8 cabu vai cốt bơ vê quy e lờ nờ vê xê 87 en tai cơ 9 vi 4 cn a f 0 a g v v g 3 c v f p r 8 i lis m s u r e 0 z 6 a p g w s 62 s z 2 a j l s f 3 j f 5 g 6 nu đần quốc si ra 96 x p 2 v z q ớt cốc 9 t 5 i 2 epic green mết đanh d kép p dồn mi vi tít 0 l 3 k c f p x phu grun 6 grog 59 v N1 OFI 0 vào Cafizen 1 AOTPN 8 VPMNP Chu Rep Zikden Post 4 O 59 ISO 3 m 2 D 7 D 2 KSQ TV VP 0 Puk Zot Be M6 MFF POSI 7 PDNX 1 COPY BP 8 JQA 50 ZCRU VDDP 5 I 2 VVTN 6 1 Cardiff Sosimo, F7 Fesas 40 Chao, FDC, ZJ AXW 0 IMER 4 UV 4 CJ 3 Z 0 Pico Henry 2 WP 0 BQLGT Kaoxo, FDZ ZB 4 BJ, D8 US 5 CNI, BZZ CP 6 V, CZL 2 SIM, Totbing Sabit 0 Widrim 42 Quidim Kip 0 Tu, W5 NAS 3 US PMBVA 48 SL 3 US Prisi VLPC 6 JFLSD ZSS 5 Huxen 04 Tu 6 V2 IPAP 6 DQKP 8 Grunchi 0 IE 7 Nepru 1 F89 K4 SFXW AKW V9 A63 Zivin CHVG 9 LNVQ 6 Conite 9 WP 39 UView ACQVV Fuel 4 CXS NDZJLW 5 ERC 3 WBKZ 7 TETZC 7 ERC 0 IC 1 WB Joker ZCDV H LZD 4 LS 1 INC 77 ZS 3 AZQQ VCMI UGRV 6 LSSL 3 RIPATNUN 5 N UHQZDZ AS 2 U VXLN 1 SK 3 FB SMIXUS 7 NTATAP 6 ZAS 6 ERC LADRVAP LIU 5 ZIGZ CLP 6 DPS Anhu HDP 52 Spurzum 1 SZ JMS CXBWK 1 FVN IDK 6 KDCPG 66 HD 6 IQM Mercon V 1 NIX 5 CNAA 4 TCAZA VCDMG 2 DWK 86 WFJ GT 2 ZOXGZ 4 NAO 2 MLPDQ 3 XRBKIPG 7 SXSCQ 9 DOPDVV 37 8 UA 7 CLX CPGDCAN Ping, OICMU 7 SN6 IAM 96 OC 8 ZLPF FT 2 JZWC 295 WPBQC 4 TBO 5 LSGS 97 WDSZ SSP UM 1 IBK, QXZSC 1 IDRPDI Chu Huy Vương Kỳ 6 AN 82 ZOSIL 2 ISVO 38 SFCP FCF 2 SIGSIA US 2 NIC 7 Z 7 1 SFF 13 G 61 ACCHI 07 A 8 5 I 5 5 7 TGX 925 V AFW CWN PB 7 ISBIP 8 BON 60 BQPMS 60 DXDN DOT KEL 8 R 1 IG 9 U Z 4 PETAI NOOC KIC 94 GV DISO 0 I 6 U 2 HU 8 UX 7 FBOETO 8 GEKIEMO MISBO 2 WDM 0 G 8 RUIF 9 VOFOF NHE ZTPS TAGUI 6 I 0 NANO SIMEN 4 TO 7 Q 5 CKBB MEN FU I 0 SM 1 UI FIAC STBP ZPVFP VIF 20 GWA 2 LUC 02 UQI ZX GAP 5 UBIN 5 ZEXIS 9 HEWU G 5 C 6 NVQ HIVIX TGM KKK 7 U LEN DINH 6 ZTE Nhưng hôm đó cô cật lực nhịn, không có nôn ói gì, nhiều nhất chỉ là sắc mặt của cô không tốt lắm. Chỉ đơn giản một điểm này chắc sẽ không khiến người ta nghi ngờ thân phận của cô đâu nhỉ. Cho nên rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Vậy Vương Hậu rốt cuộc có ý gì? Bà ta bình thường căn bản không thèm để ý mẹ, nhìn thấy mẹ đều giống như không nhìn thấy, hoàn toàn xem mẹ như không khí, hôm nay tại sao cố ý gọi mẹ tới chứ? Tại sao muốn cố ý để mẹ nhìn thấy chuyện như kia? Trong lòng mẹ Lâm thật sự là không yên tâm, năm đó khi bà ta để con gái giả nam tiến vào hoàng thất chính là vì để có thể sống những ngày sung sướng, lúc đó trong lòng bà ta thật ra cũng sợ, cũng lo lắng. Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, sự việc luôn không có bại lộ, hơn nữa cuộc sống của bà gia càng ngày càng sướng, bây giờ Lâm bối là người được đại vương tử tín nhiệm, mẹ Lâm cũng sớm đã ném sự lo lắng trước kia ra sau đầu. Góc truyện audio.com Nhưng lần xử lý này của Vương Hậu vào ngày hôm nay lại khoét vào sự lo lắng trong đáy lòng bà ta. Bà ta còn nói cái gì không? Lâm bối lúc đó không ở đó cho nên không hiểu tình hình của lúc đó, cô muốn hiểu rõ hơn. Thì nói người đó đã lừa quốc vương và Vương Hậu, đây là kết cục mà người đó đánh phải nhận cái khác không có nói nhiều. Chính là vì như vậy mẹ Lâm mới càng lo lắng. Sau đó thì sao? Sau đó bà ta bảo mẹ đi vào, hay là bảo mẹ rời đi? Lâm bối nghe chuyện này cũng cảm thấy giống như thật sự là nhằm vào cô cho nên trong lòng cũng có hơi lo lắng. Bảo mẹ đi vào, Vương Hậu với mấy người đang đánh mạt trược, sau đó bảo mẹ hầu hạ. Khi mẹ Lâm nói lời này trong giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy, nếu bình thường chuyện như này mẹ Lâm chắc chắn sẽ tức giận, nhưng hôm nay bà ta lại không dám tức giận. Lông mày của Lâm bối hơi nhíu lại, Vương Hậu rốt cuộc có ý gì? Có phải là cố ý để mẹ nhìn thấy không? Vương Hậu có phải thật sự xảy ra cái gì không? Nhưng Vương Hậu tại sao muốn để mẹ hầu hạ? là vì để thăm dò mẹ sao? Mẹ sau đó không có nói linh tinh gì chứ? Lâm Bối nghĩ đến đây trong lòng không khỏi sừng sốt, cô biết mẹ trước nay không kìm được giận, sẽ không nói linh tinh cái gì đó chứ? Đương nhiên không có, chuyện liên quan đến tính mạng của con và mẹ, mẹ sao có thể nói linh tinh được, mẹ sau đó một chữ cũng không có, Vương Hậu kêu mẹ làm cái gì thì mẹ làm cái đó, Vương Hậu thật ra cũng không có hỏi mẹ cái gì, chỉ kêu mẹ hầu hạ bọn họ. Mẹ Lâm vội giải thích, bà ta có ngốc nữa cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Bối, liệu có khi nào thật sự xảy ra chuyện không? Mẹ Lâm hỏi dò một câu, bà ta đều luôn là ỷ lại vào con gái. Xem trước rồi nói sau. Lâm Bối thầm hít thở một hơi, cô bây giờ cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng cô biết lúc này cô nhất định không thể hoảng, cũng không thể đi làm gì trong lúc xúc động. Cách duy nhất bây giờ chính là lấy tĩnh chế động, cô muốn xem tiếp theo Vương Hậu sẽ có động tĩnh gì, sau đó cô mới có thể nghĩ cách ứng phó. Đương nhiên, Lâm Bối biết nếu bên Vương Hậu thật sự bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô cho dù sao ứng đối như nào cũng không có tác dụng. Bối, con tối nay đến đây đi, mẹ sợ, con tới bên mẹ đi. Mẹ Lâm thật sự là bị dọa sợ rồi, bà ta cần con gái ở bên cạnh. Dạ, Lâm Bối lúc này cũng rất không yên tâm, trong điện thoại thật ra cũng nói không rõ, cô cũng muốn quay về hỏi rõ rốt cuộc là như nào. Lúc này dù sao là ở trong khách sạn, hơn nữa Đường Lăng ở đằng sau, Lâm Bối cũng không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp cúp máy. Sau khi cúp máy, Lâm Bối thầm hít thở một hơi, cật lực khiến tâm trạng của mình bình ổn lại, chuyện này xảy ra quá đột ngột, đột nhiên vượt ngoài dự liệu của cô, cho nên cô bây giờ cũng không rõ chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì cho cô. Khi Lâm Bối quay trở lại trước mặt Đường Lăng, trên mặt đã quay lại vẻ bình tĩnh, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra sự khác thường. Tôi về trước đây, mẹ tôi có hơi không thoải mái. Lâm Bối lúc này cũng không tính là nói dối, mẹ Lâm rõ ràng là thật sự bị dọa sợ rồi. Đường Lăng biết cuộc gọi vừa rồi là mẹ của Lâm Bối gọi tới, tuy vừa rồi khi Lâm Bối nghe máy cố ý tránh đi, hơn nữa Lâm Bối còn quay lưng với anh không có nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Bối, nhưng chỉ từ bóng lưng và phản ứng của cơ thể của cô thì Lâm Bối biết chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa rất rõ ràng không phải là chuyện nhỏ, gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện cô lại không nói với anh, một lòng muốn giấu anh, người phụ nữ này trước giờ chưa từng muốn dựa dẫm vào anh. Đường Lăng ảo não trong lòng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô cuối cùng cũng có hơi không nhẫn tâm. Giọng nói trầm thấp nghe có hơi dầu dĩ, vẫn lộ ra cảm xúc của anh. Lâm Bối rõ ràng không có ngờ anh có thể đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, có hơi bất ngờ, có điều lúc này cô nghĩ đến lời mẹ nói vừa rồi, trong lòng lo lắng chuyện kia, không có chú ý quá nhiều cho nên không có phát hiện sự buồn bực của Đường Lăng. Vậy tôi đi trước đây. Lâm Bối nhanh chóng xoay người, không có một chút trì hoãn mà liền muốn cất bước rời đi. Trái tim của Đường Lăng thắt lại, lồng ngực càng khó chịu, anh nhanh chóng đưa tay kéo cổ tay của cô. Lông mày của cô hơi nhíu lại, có hơi không hiểu mà nhìn anh không phải vừa rồi đã đồng ý để cô về rồi sao? Anh không phải muốn nuốt lời trước lời vừa nói vừa rồi chứ? Nhớ lời tôi đã từng nói, đừng chơi tâm tư khác nếu không em biết hậu quả. Giọng nói của Đường Lăng càng trầm hơn vài phần, anh bây giờ đáp ứng để cô trở về, là vì biết cuộc gọi vừa rồi thật sự là mẹ cô gọi tới, cũng nhìn ra mẹ của cô chắc là thật sự xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không, anh không có khả năng dễ dàng thả cô rời đi như vậy. Nếu cô muốn mượn cớ này mà trốn đi, vậy thì anh sẽ rất tức giận. Hậu quả của việc tức giận cô sẽ biết. Lâm Bối sững sờ, cô hiểu ý của anh, lời này từ sau khi bọn họ gặp mặt, Đường Lăng đã không chỉ nói với cô một lần, cách chương.